Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 156, tiên môn truyền lời. Góc truyện audio.com. Tiên Chu đi vào Phượng Các chỗ sơn mạch. Các tông thiên kiêu mắt trong mang theo kinh hãi. Hoàng Châu liền chiến thuyền đều hiếm thấy. Càng đừng đề cập Tiên Chu. Bọn họ có chút thiên kiêu bị Hồng Minh tù binh qua. Đối đột nhiên xuất hiện Tiên Chu mang theo đề phòng. Phượng Các hộ tông đại trận vẫn chưa mở ra. Hiện tại Phượng Các tụ tập các tông tông chủ. Có đại lượng thế hệ trước kiếm thánh. Còn có kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Phượng Các tông chủ Lan Tương Ngọc nhìn lấy Tiên Chu tới gần. Tin tưởng bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Phượng Các chỗ sâu. Tóc bạc mặt hồng hào lão phu nhân rời đi cấm địa. Nàng xuất hiện tại Phượng lâu trước. Trống rỗng quảng trường, hoan nghênh đường xa mà đến khách quý. Sư tổ, Lâm Diệu Ngữ cùng Hỏa Mị đồng thời kinh hô. Lão phu nhân là Lăng Vân Tông trước đại tông chủ Tào Huyên. Hiện đảm nhiệm tông chủ Lan Tương Ngọc cùng trưởng lão Mộc Lưu Huỳnh sư tôn. Phượng Các tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, cùng Tô Mân cùng thời đại cường giả. Có thể kinh động nàng. Đối phương tất nhiên không đơn giản. Toàn bộ quảng trường rất nhanh bị trống rỗng. Huyền Châu Tiên Chu hạ xuống tại trên quảng trường. Mười mấy vị đến từ Huyền Châu cường giả tiền bối buông xuống. Bọn họ tất cả đều có sánh ngang Hồng Châu cổ tổ lực lượng. Đều là đỉnh phong kiếm thánh. Số lượng này nếu là khai chiến. Chỉ sợ Hồng Châu cùng Hoang Châu cường giả liên hợp. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. Các đại tông môn cao tầng đều cau mày. Không biết bọn họ đến Hoang Châu ý muốn như thế nào. Huyền Châu Thiên Kiêu cũng đạp vào Hoang Châu đất đai. Bọn họ toàn thân mang theo mạnh mẽ uy áp. Nhìn Hoang Châu Thiên Kiêu ánh mắt đều mang khinh thị. Xa xa đỉnh núi trong đình đài. Hoang Châu Thiên Kiêu ở chỗ này uống trà. Đường Côn Lôn khó chịu nói. Ngươi xem bọn hắn giống hay không Hồng Châu đám kia thiên kiêu. Ha ha ha, chưa nói xong rất giống. Trong đình đài bỗng nhiên vang lên tiếng cười. Có thiên kiêu nhắc nhở. Bất quá tiểu sư thúc giống như không đến. Tiếng cười im bặt mà dừng. Mọi người ánh mắt đều biến đến ngưng trọng. Lăng Vân Tông không phải còn chưa tới. Gấp cái gì, chờ tiểu sư thúc đến trấn áp bọn họ. Nghe vậy, mọi người lần nữa cười ha ha. Lúc này có thiên kiêu vạch. Các ngươi nhìn, đó là Lăng Vân Tông thiên kiêu. Tới thật đúng lúc, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng rất nhanh liền cau mày. Trong này thế mà không có tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên cũng ở bên trong. Chẳng lẽ nói tiểu sư thúc không đến? Đường Côn Lôn có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia viễn siêu cùng thế hệ thực lực, sẽ để ý loại thịnh hội này. Không đến vậy rất bình thường. Quảng cáo, Hoàng Châu Thiên Kiêu nhóm hai mặt nhìn nhau. Không có tiểu sư thúc, bọn họ đã chuẩn bị sớm trở về. Có lẽ tiểu sư thúc hai ngày nữa sẽ đến. Dù sao Khương Tông Chủ còn chưa tới. Hy vọng tiểu sư thúc có thể tới. Hắn nhưng là chúng ta Hoàng Châu kiêu ngạo. Các tông thiên kiêu đều mong mỏi Trần Mục có thể tới. Lâm Diệu Ngữ có chút thất lạc. Trần Mục thế mà không có tới Phượng Các. Vốn là muốn cùng hắn giao dịch xong chỉnh niết bàn hô hấp pháp. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Khương Tông Chủ đến thời điểm. Trần Mục có thể xuất hiện. Huyền Châu thế lực cùng Lăng Vân Tông lần lượt đến. Tào Huyên cùng Lan Tương Ngọc chiêu đãi Huyền Châu cường giả tiền bối. Bọn họ có là nổi tiếng đại lục cường giả, Lạc Gia Kim Bảo kiếm thánh, Lạc Tinh Vân, Kỳ Gia Tả Thủ kiếm thánh, Kỳ Húc Sinh, Chu Gia Vô Song kiếm thánh, Chu Trường Sinh, Mộc Lưu Huỳnh phụ trách tiếp đãi Tần Nghê Thường. Tần Nghê Thường nhìn đến Tiên Chu thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp, nàng dự liệu được ký kết minh ước sẽ không thuận lợi. Không nghĩ tới thật ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Huyền Châu cùng Hoang Châu cách nhau rất xa. Hoàn toàn không có xung đột lợi ích. Bọn họ vì sao mà đến? Chấm, Mộc Lưu Huỳnh đi tới gần. Hơi hơi khom người. cười yếu ớt nói, Tần trưởng lão, các ngươi đường xa mà đến, ta cho các ngươi chuẩn bị có an tĩnh lầu các nghỉ ngơi. Đa tạ Mộc trưởng lão, Tần Nghê Thường khẽ gật đầu, nàng chuẩn bị mang theo bọn tiểu bối nghỉ ngơi trước, thịnh hội muốn ngày mai mới chính thức bắt đầu, ký kết minh ước muốn 2 ngày nữa, cuối cùng là chúc mừng tiệc rượu. Hoàng Châu Mỹ nữ so Huyền Châu nhiều a, Huyền Châu thiên kiêu bên trong. Có dáng người so sánh lớn mạnh. Bề ngoài anh tuấn thanh niên mặc áo đen tại bốn phía đánh nhìn. Hắn sau cùng nhìn về phía Tần Nghê Thường cùng Mộc Lưu Huỳnh. Híp mắt cười nói. Chậc chậc chậc, vẫn là ngự tỷ hay nhất. Tần Nghê Thường cùng Mộc Lưu Huỳnh là Hoang Châu trừ Khương Phục Tiên bên ngoài. Nổi danh nhất 2 vị kiếm thánh mỹ nữ. 2 người bọn họ mị lực tự nhiên không thể chê. Bình thường nào có tiểu bối dám không kiêng kỵ như vậy nhìn chằm chằm các nàng. Tần Nghê Thường trong mắt phượng mang theo hàn quang. Nàng nhìn về phía cái kia nói chuyện thanh niên thiên kiêu. Thanh niên mặc áo đen phía sau lưng phát lạnh. Vội vàng dịch chuyển khỏi mắt. Bên cạnh thanh niên áo xám giật dây nói. Tô Tiểu Dương, sợ cái gì, ra ra ngươi ở chỗ này, nàng lại không dám bắt ngươi thế nào. Tô Tiểu Dương thấp giọng nói, Tôn Chí, lúc ta tới chú ý tới Hoang Châu tình báo, trên người bọn họ vân kiếm văn đại biểu cho Lăng Vân Tông. Nghe được là Lăng Vân Tông, Tôn Chí cũng không nói gì nữa. Cường Long không áp địa đầu xà. Chung quanh thiên kiêu nghe vậy đều nhìn về Tần Nghê Thường bọn họ. Lăng Vân Tông thiên kiêu chính cùng lấy Mộc Lưu Huỳnh rời đi. Chuẩn bị đi nghỉ ngơi địa phương. Triệu Phi Yên chú ý tới Huyền Châu thiên kiêu. Nàng cảm giác được rất lớn áp lực. Tuổi bọn họ tương tự. Trong đó không ít thiên kiêu cùng nàng thực lực tiếp cận. Cái kia tóc trắng đỏ mắt trầm thi âm. Lục tóc long ngạo trần. Để cho nàng cảm giác theo không kịp. Triệu Phi Yên chỉ ở kiếm thánh cường giả trên thân cảm giác được như thế áp lực. Hiện tại nàng tại 2 vị kia cường giả trên thân cũng cảm nhận được. Nếu như chưa đi đến Lăng Vân Các, nàng khẳng định sẽ bị Huyền Châu Thiên Kiêu vung đến rất xa. Triệu Phi Yên là hiện trường Hoang Châu mạnh nhất Thiên Kiêu. Liền nàng đều cảm giác được đặc biệt lớn áp lực. Còn lại các tông thiên kiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Huyền Châu thiên kiêu cũng đang đánh giá Lăng Vân Tông thiên kiêu. Trừ Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân có chút thực lực, còn lại tiểu bối bọn họ đều không có để vào mắt. Xin hỏi Trần Mục sẽ tới hay không? Tần Nghê Thường ngoái nhìn lại. Nói chuyện chính là thanh niên tóc vàng. Hắn anh tư bừng bừng phấn chấn. Có chút bất phàm. Đến từ Hoàng Kim gia tộc, họ Lạc tên Huyền, Lạc Huyền tại những thứ này thiên kiêu bên trong thuộc về người nổi bật. Gần với 2 vị đến từ tiên giới thiên kiêu, Long Ngạo Trần cùng Trầm Thi Âm, Tần Nghê Thường đạm mạc nhìn lấy hắn. Lạc Huyền trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn nghe nói Hoang Châu xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Liền đi theo gia tộc trưởng bối đi tới nơi này, muốn khiêu chiến Trần Mục. Trong đó không chỉ hắn có ý tưởng này. Long Ngạo Trần cũng thế. Thiên Cơ Các tuyên bố Trần Mục là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu. Huyền Châu rất nhiều đỉnh phong thiên kiêu không phục. Lạc Huyền chính là đến so tài. Tần Nghê Thường đoán chừng Trần Mục sẽ đến. Hiện tại phải cùng Khương Phục Tiên cùng một chỗ. Nghĩ tới đây liền âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tới hay không? Ta làm sao biết? Thế lực khắp nơi đều là chấn kinh. Liền Triệu Phi Yên bọn họ đều bị hù dọa. Tần Nghê Thường đối mặt Huyền Châu thiên kiêu vẫn như cũ cường thế. Thì liền Huyền Châu thế hệ trước kiếm thánh đều không dám nói gì. Bọn họ liếc một chút liền nhận ra Tần Nghê Thường. Cũng rõ ràng thân phận của nàng. Tô Mân đồ đệ, Khương Phục Tiên sư muội, Trần Mục sư tỷ, trêu chọc Tần Nghê Thường. Thì là đồng thời đắc tội 3 vị không thể trêu tồn tại. Tô Tiểu Dương hít mũi một cái. Trừng tròng mắt nói ra. Đây cũng quá hung. Nếu ai cưới nàng. Về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Chung quanh có nữ thiên kiêu che miệng cười khẽ. Tần Nghê Thường cao ngạo quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn đến Lăng Vân Tông cường thế. Căn bản không có đem Huyền Châu cường giả để vào mắt. Dù sao Khương Phục Tiên là chém giết qua kiếm tiên tồn tại. Vô luận là Hoang Châu các đại thế lực, vẫn là Hồng Châu các đại thế lực. Hiện tại chỉ muốn ôm Lăng Vân Tông bắp đùi. Dù sao Huyền Châu quá xa. Lạc Huyền bên cạnh có thiếu nữ tóc vàng. Hắn cười duyên nói. Ca ca, người gấp cái gì? Nếu như Trần Mục không có tới, chúng ta có thể đi bái phỏng Lăng Vân Tông. Vậy cũng đúng. Vẫn là chúng ta Vũ Nhi thông minh. Lạc Huyền ôn nhu nhìn lấy muội muội. Lạc Tinh Vân thân mặc áo bào vàng. Xem ra rất trẻ trung. Hắn lúc này mặt đen lên. Không nghĩ tới Lăng Vân Tông không chút nào cho Hoàng Kim thể diện gia tộc. Quảng cáo, Lăng Vân Tông đến cùng có cái gì lực lượng? Lan Tương Ngọc cho Huyền Châu Thiên Kiêu an bài lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Tào Huyên cùng đến từ Huyền Châu cường giả tiền bối tại nói chuyện. Chu Trường Sinh mặc áo bào trắng, dáng người khôi ngô, hắn trầm giọng nói. Lão phu chuyến này là đến lan truyền ý tứ phía trên. Khương Phục Tiên nếu như không tiến hướng tiên môn phía sau, Hoàng Châu có thể sẽ có đại phiền toái. Tào Huyên nhíu mày, Huyền Châu cường giả tới nơi này quả nhiên không có ý tốt. Chu Trường Sinh nói bổ sung, lão phu cũng chỉ là phụng mệnh truyền lời. Cái này dính đến tiên môn sau thế lực. Tiên môn sau thế lực có thể cùng Hồng Minh có liên hệ. Tự nhiên có thể cùng còn lại châu thế lực có liên hệ. Những thứ này Huyền Châu trong thế lực, có bộ phận cùng tiên môn sau thế lực duy trì liên hệ. Khương Phục Tiên có ý thúc đẩy các tông liên hợp, chính là vì ứng phó khả năng xuất hiện uy hiếp. Hồng Châu cùng Hoang Châu thế lực hợp lại, có đầy đủ uy hiếp lực. Dù sao cũng là hai cái đại châu, lại xuống dốc, đều không phải là dễ khi dễ. Lần này Hồng Minh nguy cơ kém chút để Hoang Châu thế lực hủy diệt. Tiếp tục đấu tranh nội bộ chỉ sợ diệt vong tốc độ càng nhanh. Tào Huyên trầm giọng nói. Những sự tình này mời Chu Huynh vẫn là cùng Khương Tông Chủ nói. Bà lão không quản sự. Chúng ta Phượng Các cũng vô pháp làm chủ. Huyền Châu cường giả tạm thời ở tại Phượng Các. Trong đó có chút thế lực cường giả tiền bối tại hướng các tông tông chủ truyền đạt ý tứ phía trên. Rất nhiều tông môn khai bắt đầu dao động. Huyền Châu Thiên Kiêu thì đang chờ đợi Trần Mục. Có chút Huyền Châu thế lực muốn lôi kéo Trần Mục. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ Thiên Kiêu đến Hoang Châu. Các nàng đối Trần Mục đồng dạng chờ mong. Lăng Vân Phong, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục mở mắt ra. Thời điểm không còn sớm, chúng ta khởi hành đi Phượng Các, hoàn thành minh ước, liền trở lại tiếp tục tu luyện. Sư tỷ, đi Trần gia chơi nửa năm được chứ? Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn muốn đâm Trần Mục đầu. Thế mà dừng tay, lời nói thấm thía nói. Ngươi bây giờ muốn lấy nghiêm túc tu luyện, còn không phải ham vui đùa tuổi tác. Sư tỷ tại ngươi ở độ tuổi này, một ngày đều không có hoang phế qua. Trần Mục rất bội phục. Sư tỷ, chúng ta về Trần gia tu luyện, còn có thể thể nghiệm qua năm không khí. Qua sang năm ta nhị ca cũng muốn kết hôn. Chúng ta có thể nhìn xem quá trình, vì về sau kết hôn làm chuẩn bị. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ thật đẹp. Khương Phục Tiên nhịn không được cười ra tiếng. Ừm. Sư tỷ đáp ứng ngươi, có thể đi Trần gia, nhưng không lộ diện. Trần Mục mắt trong mang theo cười. Dù cho vị hôn thê cự tuyệt, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng là vị hôn thê nguyện ý bồi tiếp hắn thì rất vui vẻ. Bọn họ đáp lấy Tuyết Sắc Băng Điều xuất phát. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.